Chương 1569, quỷ dị kết thúc. S. John Jay chương 1569, kẻ điên gần sổ cả giận nói. Hòa thân đại đạo làm ra loại này cực đoan tuyển trạch, xác thực là ngoài hắn ý liệu. Tuy là cùng thần đỉ hỉ ạ liên thủ có thể áp đảo tính đối phó hỏa thần đại đạo, thế nhưng cái này tiên thiên vũ trụ rốt cuộc là hỏa thần đại đạo quen thuộc hơn một ít, nếu như hỏa thần đại đạo chuyên tâm muốn chạy, cuối cùng chạy thoát có khả năng vẫn rất lớn, hắn cùng thần đỉ hỉ ạ có thể buông tha hỏa thần đại đạo chỉ cầu cấp được chí thánh lôi trúc. Thế nhưng làm sao đều không nghĩ đến, hỏa thần đại đạo thà rằng chính mình chết cũng muốn đưa đi lôi đỉnh pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Tâm tư nhất chuyển. Hỏa thần đại đạo tâm tư gần sổ đoán được một ít. Hỏa thần đại đạo là hỏa thần tàn niệm, thế nhưng hỏa thần tàn niệm cũng không phải hỏa thần đại đạo. Hắn chỉ là hỏa thần tàn niệm một tia chân linh dung hợp đại đạo biến thành, nhưng ở cái này hoàng tuyển trợ bị hỏa thần tàn niệm cho bỏ, vì vậy trong lòng hắn tràn đầy phá phủ tờ giờ mở thuyền đoán niệm, lúc này cử động căn bản là dùng sinh mệnh chứng minh, hỏa thần tàn niệm bỏ qua hắn là sai lầm cách làm. Phủ nhận sẽ qua. Che ở trước mặt chí thánh lôi trúc một phân thành hai. Gậy liệm mâu trúc ở giữa, một bóng sáng bên trong lôi đỉnh pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ tránh thoát ra, hướng về hỏa thần đại đạo tê liệt khe hở không gian chui qua, bản thân bất hủ pháp tắc đại thụ ở mất đi chủ nhân phía sau sẽ trở về khởi nguyên đại lục, mắt thấy đã không người nào có thể ngăn cản một màn này. Đang ở thần đí hỉ ạ chuẩn bị tận lực chặn lại thời điểm, hỏa thần đại đạo trong giây lát cả người một trận. Tạo hóa ma lô biến thành phủ nhận nhân cơ hội xé nát hỏa thần đại đạo thân thể, nhưng là lại không có từ bên trong thôn vệ đến hỏa thần đại đạo ý chí tàn thiến. Từ hỏa thần đại đạo bị xé nát trong thân thể nhiều bó khởi nguyên thánh hỏa cháy hừng hực hóa thành một cái hỏa diễm quang ảnh. Hỏa thần tàn niệm gần sổ cùng thần đí hi ạ trăm miệng một lời nói rằng, tạo hóa ma lô đánh chết hỏa thần đại đạo trước đây, hỏa thần đại đạo dĩ nhiên đã bị hỏa thần tàn niệm cho thao túng. Hỏa thần tàn niệm hư không chỉ một cái. Một cái mini khởi nguyên hỏa lò trong nháy mắt che ở lôi đỉnh pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ phía trước, không đợi bên ngoài tiến vào không gian liệt phùng trước một bước khốn vào khởi nguyên hỏa lò, khởi nguyên thánh hỏa thiên biến vạn hóa trong nháy mắt triển khai vô số luyện khí thủ đoạn tiến hành luyện chế. Sau đó khởi nguyên hỏa lò nắp lò mở ra, bên trong một đoàn lôi quang ném về phía đang chuẩn bị rút về phủ nhận. Phủ nhận là thông qua nhân quả trực tiếp truyền lại đi qua. Bây giờ hỏa thần đại đạo đều chết hết lại không thu hồi khả năng liền không dễ dàng thu về. Chỉ là hỏa thần tàn niệm đây là ý gì chủ động đem bất hủ pháp tắc đại thụ bắt lại đưa cho bọn họ ngươi đến cùng muốn làm cái gì thần đi hì ạ nũng nịu no y ta chỉ là cần các ngươi mau sớm lấy mạnh hơn tư thế trở lại hoàng kim vũ trụ. Hỏa thần tàn niệm nhàn nhạt lưu lại một câu hỏa quang ám nhạt biến mất, bản thân xuất hiện tại nơi đây cũng chỉ là mượn hỏa thần đại đạo bộ phận lực lượng hiển hóa. Hơn nữa thi triển đệ 17 trọng đại luyện bảo thần thuật vây khốn bất hủ pháp tắc đại thụ, một điểm cuối cùng hỏa thần đại đạo lực lượng cũng đã bị hao hết. Gần sổ cùng thần đi hỉ ạ hai mặt nhìn nhau, hỏa thần tàn niệm cử động thực sự để bọn họ không cách nào yên tâm. Khó có thể tưởng tượng, hoàng kim tổ thần thi hài cùng bất hủ pháp tắc đại thụ cứ như vậy đưa cho bọn họ, nhất là làm đây hết thệ là tử địch của bọn hắn, nếu như bày đặt hai người này mặc kệ thực sự quá đáng tiếc. Nếu như tiến hành luyện hóa luôn cảm giác mọi cử động ở hỏa thần tàn niệm trong kế hoạch của ta phải cần một khoảng thời gian luyện hóa lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Thần đi hi ạ trầm mặc khoảng khắc kiên quyết nói rằng, ta đây liền luyện hóa hoàng kim tổ thần thi hải. Gần sổ suy nghĩ một chút nói rằng, mang theo phức tạp tâm tư, hai người bắt đầu mỗi người làm chính mình sự tình. Mượn đồng nguyên huyết mạch, gần sổ dễ dàng rời đi tiên thiên vũ trụ. Bởi vì tự thân dung hợp hoàng kim tổ thần huyết mạch, hắn đối với hoàng kim tổ thần thi hài có hai cái phương pháp xử trí, một cái tháo nước huyết mạch dung nhập tự thân để tự thân thể chất nâng cao một bước. Còn như một cái khác, thì là dùng tạo hóa ma chủng ký sinh khống chế hoàng kim tổ thần thân thể. Tương đối mà nói, người sau giá trị càng cao. Bởi vì phía sau làm như vậy, có thể bảo hiểm lưu hoàng kim tổ thần trong cơ thể phong ấn lực chi pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Bất hủ pháp tắc đại thụ, đây là nguyên sơ thần linh căn bản. Nguyên sơ thần linh vẫn là ngay lập tức sẽ trở về khởi nguyên đại lục chờ nhiệm kỳ kế chủ nhân. Đến nay đa nguyên vũ trụ trên mặt nổi còn không có nghe nói có người có thể giữ lại. Lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ có thể giữ lại, đó là bởi vì thần đi hỉ ạ thân là tiền nhậm chủ nhân đối với hắn vô cùng hiểu. Trước mắt hắn, còn không có cái kia thủ đoạn giữ lại lực chi pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Trừ phi hắn lập tức đột phá siêu thoát bất hủ, còn đúng như vậy thứ nhất nhất định căn cơ bất ổn sớm muộn gì phải hối hận. Ngoại trừ 3.000 tiên thiên nguyên sơ thần linh, còn dư lại nguyên sơ thần linh người không phải ước vạn vạn năm mới có thể thành tựu. Hắn thời gian tu luyện mặc dù 3.000 thế cho nở dê sinh cùng cộng lại, so với những thứ này nguyên sơ thần linh vậy cũng chênh lệch thời gian rất dài. Loại này tình huống bên dưới, bây giờ cấp bách đột phá về sau liền muốn tiêu hao gấp 10 gấp trăm lần khí lực bù đắp. Ngươi làm sao vậy? Thủy Trung thủ hộ hoàng kim tổ thần thi hải mỹ cả xạ lo lắng hỏi. Gần sổ nói ra chính mình hoang mang, hắn hiện tại cần nghe một chút người khác ý kiến làm ra cho nở quyết. Long bình thường. Mỹ cả xạ lạnh nhạt nói. Gần sổ hơi sửng sờ khúc mắc thời ra, hắn hiểu rất rõ mỹ cả xạ, cô nàng này trên bản chất khát vọng nhất ngay cả có một ngôi nhà, nàng cũng không phải thật thích tu luyện thích chém giết, làm tất cả chỉ là vì có thể bàn trợ hắn, chỉ là vì hắn có thể cho nàng một ngôi nhà. Cho nên theo mỹ cả xạ, hắn hoang mang căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lực chi pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, mặc dù bắt vào tay thì có thể làm gì, lẽ nào hắn còn dự định trở thành lực lượng tổ thần, đây là căn bản không có thể, có thể đồng thời nắm giữ nhân quả, áo thuật cùng khởi nguyên ba loại bất hủ pháp tắc đại thụ đã là còn lại nguyên sơ thần linh khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Không thể quá tham lam kết quả chính là đem chính mình chết no. Cảm ơn ngươi. Gần sổ thật tình nói. Lại không lưỡng lự, gần sổ tung tạo hóa ma lô. Vô số không tâm pháp tắc thần kinh internet bao trùm hoàng kim tổ thần thi hải, từ từng cái lỗ chân lông hướng về trong cơ thể một chút xíu xuyên thấu, đồng thời đem tất cả pháp tắc đều chuyển hóa thành huyết chi pháp tắc cùng thôn phệ pháp tắc, phối hợp đại thôn phệ thần thuật cướp đoạt hoàng kim tổ thần huyết mạch. Trích tới huyết mạch, gần sổ sẽ toàn bộ dùng để cường hóa tự thân thể chất. Tạo hóa ma thần còn sống. Cái này ý nghĩa hắn vu sư ma thể khó có thể đột phá siêu thoát bất hủ, cái này dính đến một cái chi cao pháp tắc mạnh yếu nhân tố. Vu sư ma thể hạch tâm áo thuật pháp tắc là mới thành hình không lâu chi cao pháp tắc, toàn bộ đa nguyên vũ trụ cảm ngộ chi cao phép tắc thần linh cũng không có bao nhiêu. Số lượng thiếu, tương đối mà nói áo thuật pháp tắc ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ lực lượng dĩ nhiên là càng yếu. Có thể thế thân rơi một loại chi cao pháp tắc. Chỉ là bởi vì áo thuật pháp tắc còn có tiềm lực thích hợp hơn đa nguyên vũ trụ tiến hóa. Bằng không chí cao pháp tắc, cũng sẽ không là ma huyên thiên tôn có thể chế tạo ra. Cựu đại thiên môn, tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện người thứ hai tạo hóa ma thần. Vì vậy hoàng kim tổ thần thi hài là một cái cơ hội, hắn phải phối hợp hoàng kim tổ thần trong cơ thể tiên thiên vũ trụ, dung nhập tự thân vu sư ma thể, vô địch phòng ngự cũng không chỉ là vô kiên bất tồi tạo hóa ma thể. Phòng ngự thủ đoạn cũng không dừng có đơn thuần thể chất một loại. Đối mặt bất cứ địch nhân nào đánh tới lực lượng, cũng không đi qua vu sư ma thể gắt gao ngăn kháng, mà là coi đây là trung chuyển tiến hành một loại truyền lại. Cuối cùng truyền lại đến lực chi pháp tắc tiên thiên vũ trụ tiến hành chấn áp tiêu hóa, cứ như vậy cuối cùng nhất định sẽ không thua tạo hóa ma thần. PB tờ XTLV đút XS 520